Chương 101, mặt thế ta không phải thánh mẫu bảy. Giờ phút này Mạnh Đào trên mặt cao cao tại thượng biểu tình thiếu đi rất nhiều, được sắc mặt lại như cũ không phải rất tốt đối với Lâm Song Song la lớn. Lâm Song Song, ngươi muốn đi đâu như thế nào như vậy không có kỷ luật tính ngươi như vậy ở bên ngoài chạy loạn quá nguy hiểm, còn mang theo Mễ Lộ đồng học cùng nhau gặp phải nguy hiểm. Ngươi như thế nào như vậy tùy hứng không hiểu chuyện vẫn là mau trở về, mọi người cùng một chỗ mới an toàn hơn một ít không cần bởi vì chính ngươi thể hiện hại. Người khác Mạnh Đào lời này không chỉ là tại chỉ trích Lâm Song Song, còn có chút châm ngòi nàng cùng Mễ Lộ ý tứ. Lâm Song Song mặt không đổi sắc, trong lòng đối Mạnh Đào lời nói không có cảm giác nào, lòng của nàng tại trải qua mạt thế lanh khốc phản bội tính kế sau, sớm đã lạnh lẽo đứng lên, người khác ngôn ngữ căn bản không thể lay động nội tâm của nàng. Hơn nữa Lâm Song Song cũng tin tưởng Mễ Lộ, kiếp trước bao nhiêu người châm ngòi nàng cùng Mễ Lộ quan hệ, Mễ Lộ đều không có mắc mưu, Mạnh Đào như vậy thô thiển thủ đoạn khiêu khích, không có khả năng nhượng Mễ Lộ cùng nàng ly tâm, cho nên nàng tuyệt không để ý Lâm Song Song bước chân đều không ngừng một chút lập tức chuyển biến đi xuống cầu thang, căn bản là đem Mạnh Đào trở thành không khí không thấy, ngược lại là Mễ Lộ có chút tức giận quay đầu đối với Mạnh Đào nói một tiếng, một đại nam. Nhân yếu đuối rồi trá thành ngươi như vậy cũng là hiếm thấy Mễ Lộ vốn là tính toán thao thao bất tuyệt giáo huấn một chút Mạnh Đào, nhưng là hoàn toàn không muốn cùng Mạnh Đào vô nghĩa chậm trễ thời gian, đã muốn bắt đầu xuống lầu Lâm Song Song nhàn nhạt nói một tiếng, Mễ Lộ, đi sau đó Mễ Lộ mới phát hiện, vốn tối nên tức giận người đều đi mau không ảnh, nhất thời hoảng sợ, cũng không cố trên giáo huấn Mạnh Đào, vội vàng kéo ghế dựa điên cuồng đuổi theo Lâm Song Song bị hai người vẫn tại sau. Đầu Mạnh Đào sắc mặt chợt đỏ bừng, ngược lại lại đổi xanh mét, Lâm Song Song đem hắn đương không khí hành động để cho hắn vừa thẹn vừa giận, nguyên bản hắn cảm thấy lời của hắn Lâm Song Song là tất nhiên muốn nghe, nàng không phải là ở thầm mến hắn sao tựa Lâm Song Song như vậy dung mạo ra thế đều phổ thông nữ hài, có thể có được hắn lọt mắt xanh không nên là cảm động đến rơi nước mắt đối với hắn nói gì nghe nấy sao tuy rằng Mạnh Đào luôn luôn cũng không có biểu hiện ra ngoài qua ý nghĩ như vậy, nhưng hắn trong tiềm thức là như vậy cảm thấy. Lão đại, cái này Lâm Song Song không phải thầm mến ngươi tới sao như thế nào lãnh đạm như thế nàng cứ như vậy tự mình đi, thấy thế nào cũng không giống như là thầm mến bộ dáng của ngươi à, không phải là chúng ta lúc trước hiểu sai ý à vốn Mạnh Đào trong lòng cũng đã rất biệt khuất, cố tình bên người hắn còn có cái không nhan sắc, Mạnh Đào nhất thời liền xấu hổ giận chó đánh mèo lên, hừ lạnh một tiếng. Ta lúc nào cảm thấy nàng thầm mến ta bất quá là mấy người các ngươi ồn ào giá cây non mà thôi. Về sau không nên cùng cái nữ nhân giống nhau bắt quái nói xong Mạnh Đào hoành một tiếng đóng cửa lại, lập tức trở lại chỗ ngồi của mình nhắm mắt dưỡng thần đi, cái kia bị hắn trách móc bằng hữu sắc mặt cũng rất khó nhìn. Chỉ là bọn hắn những người này ra thế cũng không bằng Mạnh Đào, bọn họ những người này nói là Mạnh Đào bằng hữu, kỳ thật bất quá là Mạnh Đào người hầu, căn bản không có cùng Mạnh Đào chống đối tư cách. Huống hồ Mạnh Đào gia tộc thế lực rất lớn, ra loại sự tình này nhất định sẽ phái người lại đây cứu Mạnh Đào, bọn họ muốn là muốn rời đi, liền chỉ có thể lấy lòng Mạnh Đào. Rời đi tòa nhà dạy học Lâm Song Song là không biết Mạnh Đào cùng hắn kia mấy cái gọi là bạn thân ở giữa sóng ngầm mãnh liệt, tại đá bay mấy con kiến trách dế mèn sau, Lâm Song Song cùng Mễ Lộ cuối cùng đã tới dưới giáo học lâu tiểu trong siêu thị. Cái này tiểu siêu thị cửa kính đã muốn thoát phá. Không có cửa dĩ nhiên là không có phòng ngự, bởi vậy tiệm trong người đều chạy đi, giờ phút này chỉ có mấy con biến dị châu chấu cùng dế mèn ở bên trong nhảy tới nhảy lui. Lâm Song Song vừa vào cửa thuần thục đem bên trong mấy con côn trùng đều biến thành không bay được nhảy không cao nửa tàn, sau đó giao cho Mễ Lộ luyện gan dạ, chính nàng thì là chung quanh tìm kiếm một đống muối cùng các loại gia vị ra. Cái này tiểu siêu thị xưng được là xe xẻ tuy nhỏ ngũ tạng đầy đủ. Vẫn còn có buôn bán túi du lịch cùng vật dụng hàng ngày địa phương. Lâm Song Song tìm hai cái đại túi du lịch, lại lấy mấy bao châm tuyến ra. Chủ yếu là Lâm Song Song nhìn cái này hai cái túi du lịch không phải cái gì nhãn hiệu hàng hóa, vì để tránh cho nửa đường xuất hiện chất lượng vấn đề chậm trễ sự, nàng trực tiếp may vá thành thạo đem hai cái túi du lịch lần nữa phùng một bên, bảo đảm rắn chắc sau, mới tại hai cái túi du lịch bên trong đầy đủ loại gia vị, trong đó chủ yếu là muối. Trong tận thế đồ ăn khắp nơi chạy, chỉ cần ngươi có bản lĩnh bắt, nhưng là gia vị lại hết sức thưa thớt, bởi vậy gia vị chẳng những là sinh hoạt thiết yếu phẩm, vẫn là ngày sau có thể thay thế tiền đồng tiền mạnh. Quét sạch gia vị sau Lâm Song Song lại quét hết tiệm trong bật lửa, trong tận thế thường xuyên có muốn dùng đến lửa địa phương, lúc này nếu trên người không có bật lửa liền chỉ có thể đánh lửa. Đánh lửa nhưng là cái kỹ thuật sống, không phải là người người đều có thể nắm giữ, nhưng lại cực kỳ hao phí thời gian, dễ dàng như thế dễ mang theo bật lửa liền thành gần với gia vị tối bị người hoang nên đổ. Lâm Song Song trên lưng trang bị đầy đủ muối cùng bật lửa còn có nước khoáng ba lô, đem một cái khác tương đối nhẹ ba lô ném cho vừa đem mấy cái trùng tử giải quyết, đang tại nôn khan Mễ Lộ, mang theo Mễ Lộ chuẩn bị rời đi cái này tiểu siêu thị. Lâm Song Song ý định tìm cái bên ngoài đồ dùng tiệm, làm chút bên ngoài cắm trại giã ngoại lều trại chăn, còn có nồi bắt cùng cồn lô linh tinh gì đó, có thể phương tiện nàng cầm trong tay bọ ngựa trứng làm thủ, hảo huy đậu Mễ thuận tiện giải quyết nàng cùng Mễ Lộ ngũ tặng miếu. Đậu Mễ bị Lâm Song Song dưỡng yếu ớt, chưa bao giờ ăn sống thực, chỉ ăn Lâm Song Song làm chín đồ ăn, kiếp trước mặt thế sau đậu Mễ liền nói cái gì không ăn thịt tươi. Lâm Song Song tính toán rất tốt, ai ngờ không đợi ra cái này tiểu siêu thị cửa liền nghe được Mễ Lộ bụng phát ra rột rột một tiếng chàng minh. Lâm Song Song trọng sinh thời điểm là buổi sáng, hiện tại cũng còn kém 2 giờ mới đến giữa trưa, căn bản là vẫn chưa tới ăn cơm trưa thời điểm, cho nên Lâm Song Song có điểm nghi hoặc nhìn về phía Mễ Lộ. Mễ Lộ mặt có chút hồng, xoa xoa mũi, có chút xấu hổ đối Lâm Song Song nói, ta đêm qua giảm béo chưa ăn cơm, sáng sớm vội chạy ra cũng chưa ăn cơm, đã sớm đói bụng, Song Song, ngươi nhìn mắt thấy cũng nhanh đến ăn cơm chưa lúc, không bằng chúng ta liền lưu lại ăn một chút gì lại đi đi. Lâm Song Song biết Mễ Lộ là muốn ăn cái này trong siêu thị mặt đồ ăn, vừa mới nàng liền phát hiện Mễ Lộ ánh mắt tại các loại đồ ăn vặt trên quét cái không ngừng, bất quá Lâm Song Song không có ý định lấy mấy thứ. Này, Mễ Lộ tuy rằng không biết nguyên nhân lại nào có biến nghị tiếp nhận Lâm Song Song an bài, điều này làm cho Lâm Song Song hết sức hài lòng. Lâm Song Song không sợ đồng bạn nhỏ yếu, liền sợ đồng bạn nhỏ yếu còn luôn tự cho là, mà Mễ Lộ luôn luôn đều là tốt nhất đồng bạn cùng bằng hữu. Bất quá Lâm Song Song lại không tính toán nhượng Mễ Lộ ăn này đó rác rưởi thực phẩm. Trước tận thế này đó bên trong thực vật có quá nhiều hóa học cho thêm chế phẩm. Xa không kịp biến dị sau trùng thịt trứng trùng động thực vật có dinh dưỡng. Huống hồ này đó biến dị sau động thực vật ăn về sau còn có tăng lên thân thể tố chất công hiệu, có thể làm cho lực lượng của nhân loại càng cường, tốc độ càng nhanh, miễn dịch lực tăng lên, không dễ sinh bệnh, miệng vết thương khép lại tốc độ nhanh hơn chờ có lợi.